Thiên Kiêu, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lộ cùng Trần Nhiên tạ ơn Hứa Thiên Hạc rồi lui xuống. Hứa Thiên Hạc trầm mặc một khắc, căn dặn đại thái giám Lý Phúc Lợi: "Đi đem thư tỷ tỷ lần trước viết đến đây cho ta." Lý Phúc Lợi khom người xác nhận, bước nhanh đi gian trong. "Trôi qua rất tốt, tỷ tỷ tại kinh thành có thể trôi qua rất tốt." "Cái này Tần thị vệ, đây là ở cố ý đả động chính mình." Hứa Thiên Hạc ánh mắt trầm lắng, một đôi tay trùng trùng điệp điệp nắm chặt cái ghế. Mặt không đổi sắc, mờ u bàn tay lại thanh hành xông ra. "Tỷ tỷ, cả đời này, ta tất nhiên muốn đem ngươi từ cái hang lang sói kia cứu ra. Cả đời này, ta tất nhiên muốn ngươi không cô phụ phụ hoàng, thật sự làm thiên chi kiều nữ, nhưng toàn bộ người trong thiên hạ đều chỉ có thể ở trước mặt ngươi thần phục." Trước lúc Lý Phúc Lợi lấy ra thư tín, Hứa Thiên Hạc đã khôi phục thần sắc như thường. "Vương gia," Lý Phúc Lợi có chút do dự mở miệng. Hứa Thiên Hạc đem giấy viết thư run mở, thập phần ấm áp nói: "Lý công công, người có lời gì nói thẳng là được." "Vương gia, người vừa rồi lại nói hơi nhiều rồi." Lý Phúc Lợi nói: "Hai cái thị vệ mặc dù là của công chúa phái tới, nhưng đến cùng cũng không có thập phần tín nhiệm, không phải còn có hai cái ám vệ cũng tới sao? Người nói nhiều như vậy, nếu là Tần thị vệ kia thật sự có vấn đề, vương gia người cùng công chúa có thể lâm vào nguy hiểm." Hứa Thiên Hạc nhìn xem mỗi chữ mỗi câu Hứa Thiên Kiêu viết đến, thản nhiên nói: "Tỷ tỷ cùng ta, mỗi ngày đều sống trong nguy hiểm, nếu lại thêm một cái nguy hiểm cũng không có gì đáng ngại." Hắn nói qua ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Phúc Lợi: "Muộn chút gọi hai cái thị vệ đi theo ta dùng cơm, ta thấy Tần thị vệ kia rất có hứng thú." Lý Phúc Lợi sốt ruột hô: "Vương gia." Hứa Thiên Hạc đưa tay ngăn lại Lý Phúc Lợi mà nói: "Lo lắng cái gì, tỷ tỷ vừa vặn thăm dò hắn, nếu là có vấn đề thì chính là giết, nay hắn đều đã đến khu vực Hoài Nam ta, chẳng lẽ lại giết chết hắn? Nếu hắn là không có vấn đề, ngươi nói, bổn vương làm vậy có phải hay không lãng phí người tài giỏi?" Ám vệ bên kia đã bẩm báo: "Tần thị vệ lấy một địch năm dễ dàng chiến thắng. Nhân tài như vậy có thể đặt ở bên người bảo hộ chủ tử, lại có thể thả vào trong quân doanh, chờ đợi ngày sau lập công. Chủ tử bên người cần nhân tài như vậy, mà lại càng nhiều càng tốt." Lý Phúc Lợi nghĩ đến cái kia ám vệ mà nói, ngậm miệng lại: "Đúng rồi, cái kia Ngô ma ma." Hứa Thiên Hạc bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi buổi tối tìm một cơ hội, làm cho nàng trông thấy hai cái thị vệ kia." Ngô ma ma chính đại công nữ của thần phi nương nương, về sau làm ma ma cho Hứa Thiên Kiêu đến năm 12 tuổi. Sau đó phạm sai lầm bị đuổi ra khỏi cung, nhưng trên thực tế lại là Hứa Thiên Kiêu sớm đem nàng thu xếp sống ngoài cung, về sau Hứa Thiên Hạc bị sắc phong là Hoài Nam Vương, Hứa Thiên Kiêu liền cho Ngô ma ma đến chăm sóc hắn. Hứa Thiên Hạc năm nay 12, bên trong Hoài Nam Vương phủ không có nữ quyến, tổng cộng chỉ có hắn như vậy là một cái chủ tử. Bởi vậy chỗ ở trước sau sân cũng không nghiêm khắc phân chia, Tần Lộ cùng Trần Nhiên được thu xếp vào phòng khách viện, cách Tùng Hạc viện và phòng Hứa Thiên Hạc không đến một phút đồng hồ lộ trình. Trở lại khách viện, nô tài nội thị dẫn đường lui ra, nha hoàn không có căn dặn nên không dám tiến lên. Trần Nhiên lúc này mới có chút mờ mịt hỏi Tần Lộ: "Tần Lộ ca, ngươi vừa rồi cùng Hoài Nam Vương nói những lời kia là có ý gì sao?" "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Câu chữ hắn đều biết, liền đến cùng một chỗ ý tứ hắn cũng hiểu được. Cũng không biết vì cái gì, nhìn xem Hoài Nam Vương cùng Tần Lộ ngay lúc đó thần sắc, hắn đã cảm thấy hai người nói lời không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Lộ nhìn về phía Trần Nhiên, hắn một đôi mắt ngây thơ trong suốt chẳng qua là tò mò cùng khó hiểu. Tần Lộ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ngươi không trách ta sao? Lúc trước chính mình hành động lỗ mãng, Trần Nhiên là cái muội phu nàng chọn lựa nhưng lại lấy đao uy hiếp, nửa điểm tình cảm cũng không lưu lại." Tần Lộ hỏi, Trần Nhiên mới hậu chi hậu giác nhớ tới lúc trước tiến vương phủ trước chuyện đã xảy ra. Cẩn thận tưởng tượng liền rung đầu, ngây ngốc cười nói: "Tần Lộ ca, ngươi đối với ta tốt như vậy, lấy đao uy hiếp ta cũng chỉ là muốn biết chân tướng, ta làm sao sẽ trách ngươi. Hiện tại ta càng xác định ngươi không có vấn đề, đợi trở lại kinh thành ta liền lập tức nói cho công chúa, ngươi vấn đề gì cũng không có. Thật là một tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, tính tình như vậy, Tần Cầm nếu là gả đi tất nhiên sẽ không bị thua thiệt." Tần Lộ cười cười, lại không dám thật sự suy nghĩ nếu như Trần Nhiên thật sự phụng mệnh cái công chúa mà giết nàng, nàng đến cùng có thể hay không thiên hạ thủ vi cường. "Ngươi đi trước rửa mặt đổi bộ y phục, buổi tối Hoài Nam Vương chỉ sợ muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm." Nàng nói ra, "Còn có mệnh lệnh của công chúa chúng ta cũng không có thể quên, buổi tối nên nhìn xem thật kỹ, nếu là Hoài Nam Vương bên người có cái gì không thích hợp chúng ta cũng không thể phớt lờ. Vạn nhất chúng ta không cách nào giải quyết, trước tiên thông báo công chúa một tiếng." Trần Nhiên liên tục gật đầu, đi ra ngoài gọi nha hoàn chuẩn bị rửa mặt. Tần Lộ ngồi xuống ghế, cùng Hoài Nam Vương mật hiệu, nàng cũng không muốn Trần Nhiên biết rõ. Trần Nhiên tuổi còn nhỏ, tâm tính đơn giản lương thiện, hắn biết rõ những thứ này đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Hơn nữa, đây cũng là nàng tạm thời nảy lòng tham. Hứa Thiên Kiêu không tín nhiệm nàng, thậm chí là hoài nghi rồi có ý định muốn mạng của nàng. Dưới tình huống như vậy, nàng nghĩ leo đến một cái vị trí có thể bảo trụ mình và người nhà thật sự là quá gian nan rồi. Tần Đại Bảo cùng Mai Thị thì Tần Lộ không thèm để ý, nhưng Tần Cầm cùng Tần Nhã, nàng lại không thể bỏ qua. Như vậy nếu là muốn đi được xa hơn, leo được cao hơn, có lẽ nàng chỉ còn lại con đường của tên Hứa Thiên Hạc này. Đối với ông cụ non Hứa Thiên Hạc, Tần Lộ từ trước đến nay lơ đễnh. Nhưng hôm nay cùng hắn một phen đối thoại lại làm cho nàng cũng không dám coi thường tên này chỉ có 12 tuổi đã được phong Hoài Nam Vương gia. Thần mẫu chết sớm, 7 tuổi liền rời kinh ngàn dặm tại Hoài Nam sinh hoạt 5 năm, tâm tính cùng tâm cơ của hắn có lẽ so với Tần Lộ cũng không kém ít nhiều. Nàng mở miệng thử một lần thăm dò, Hứa Thiên Hạc liền lập tức đã hiểu ý của nàng. Hai người rửa mặt xong rồi thay quần áo sạch sẽ, liền có người đến truyền lời, Hoài Nam Vương tại Tùng Hạc Viện mở tiệc rượu, mời 2 vị thị vệ đi qua uống rượu. Trần Nhiên kích động không thôi, Tần Lộ ca, ngươi đoán thực chuẩn, Hoài Nam Vương quả nhiên đến mời chúng ta, hắn đối với chúng ta thật là coi trọng a. Tần Lộ cười cười, nói. Một chốc lát ngươi cần phải ăn thật ngon, đừng dừng một chút. Ân, ta biết rồi, tầm 10 ngày màn trời chiếu đất ta đều nhanh không nhớ rõ hương vị của thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nhiên nói qua, giảm thấp xuống thanh âm, chẳng qua ngươi yên tâm, ta nhớ được lời nói của ngươi, chúng ta là mang theo nhiệm vụ đến đấy. Hai người tiến vào chính sảnh Tùng Hạc Viện, đập vào mắt đệ nhất nhân không phải Hứa Thiên Hạc mà là một nữ tử mang y phục cái hở ngực lộ nhũ màu đỏ đang nhảy múa. Nàng cầm bầu rượu đứng một bên Hứa Thiên Hạc, hắn trông thấy Tần Lộ cùng Trần Nhiên liền nghiêng nghiêng vứt mị nhãn tới. Tướng mạo kỳ thật chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng phong thái câu người lại kém xa Hứa Thiên Kiêu. Trần Nhiên chỉ nhìn thoáng qua liền bối rối di chuyển ánh mắt đi nơi khác. Tần Lộ ưa thích nữ nhân, lại không thích kiểu nữ nhân như vậy. Vương gia thật có nhã hứng, nàng đứng ở dưới tay thi lễ đối với Hứa Thiên Hạc. Hứa Thiên Hạc ha ha cười, như cái rít cũng không biết. Tần thị vệ đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Nhanh ngồi ta hôm nay có tay cầm thế tốt nhất Diệp Trúc Thanh, Tần thị vệ cùng Trần thị vệ cần phải tốt tốt uống một chén. Nói xong liền vung lên ống tay áo, cái hồng y nữ tử liền cầm rồi bầu rượu đi xuống rót rượu. Tần Lộ đưa tay tiếp một ly, giúp đỡ Trần Nhiên cũng thuận tiện tiếp một ly. Hồng y nữ tử liên tiếp đối với Tần Lộ vứt ra 2 cái mị nhãn, thời điểm đưa về chén rượu còn để lại dấu vết sờ soạng trên tay Tần Lộ. Lớn mật như thế, Tần Lộ nhìn về phía Hứa Thiên Hạc, Hứa Thiên Hạc lại xem như là một chút cũng không thấy được, vẫn đang cười tùm tỉm nhìn xem hồng y nữ tử. Hồng Liên, mau tới, rót cho bổn vương đầy một ly. Hắn hô, giơ chén rượu lên, ánh mắt lại hướng được kêu là Hồng Liên hồng y nữ tử trước ngực nhìn lại. Ánh mắt thẳng đấy, ở đâu còn giống một cái hải tử, hiển nhiên chính là một thất sắc trong ác lang. Tốt, vương gia chờ một lát. Hồng Liên giọng dịu dàng đáp, đi qua rõ ràng ngồi trên đùi Hứa Thiên Hạc rồi ôm cổ chậm rãi từ từ giúp hắn rót đầy rượu. Trần Nhiên như ngồi trên đống lửa, con mắt trái xem phải xem không dám hướng nhìn Hứa Thiên Hạc. Nhìn về phía phải nghiêng mới có thời điểm, hắn thần sắc rất nhanh thay đổi xuống, sau đó liền tại dưới mặt bàn đụng phải Tần Lộ một chút, tỏ ý nàng cũng nhìn sang. Tần Lộ lặng lẽ dò xét thấy là một phu nhân trung niên ước chừng hơn 40 tuổi. Mặt mũi tràn đầy thất vọng, rất là tiếc nhìn qua. Cùng ánh mắt của nàng đụng vừa vặn lúc còn hướng nàng lắc đầu. Nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ thực lực diễn. Tần Lộ đối với phụ nhân kia nhẹ gật đầu, tiếp theo liền rất nhanh bị bắt được. Hứa Thiên Hạc còn chưa tới kịp thu hồi ánh mắt, nàng buông xuống rồi con mắt làm giả không có phát hiện bộ dạng, giơ chén rượu lên. Hoài Nam Vương nghe lọt được nàng cái kia lời nói, giờ phút này liền tới thăm dò nàng. Nàng nếu là biểu hiện tốt rồi, tự nhiên có thể lấy được tín nhiệm của Hứa Thiên Hạc, đồng thời cũng sẽ đem hoài nghi của Hứa Thiên Kiêu toàn bộ dẫm đạp nát bấy. Không có đường nhưng thời điểm ra đi, này không phải là không một con đường. Mà lại tương lai đường xá dài đằng đẵng, cuối cùng nàng hướng đi như thế nào thực sự không phải này hai chị em có thể khống chế được đấy. Tần Lộ nghĩ đến chỗ này, đối với Hứa Thiên Hạc cười đến càng thêm chân tâm thật ý, một bữa cơm ăn cuối cùng cũng xong, Hứa Thiên Hạc say khướt bị Hồng Liên giúp đỡ xuống dưới, mà Tần Lộ cùng Trần Nhiên tức thì chậm chạp ly khai Tùng Hạc Viện tại khách viện phụ cận chờ đến Ngô Ma Ma. Cách chương.